Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh mắt của hắn, cậu cũng tự nhìn lại mình, bên dưới lớp vải quần có một thứ từ khi nào đã cương cứng khuôn mặt Angry bất giác như sắp phát nổ, vội ném cái gối vào mặt hà không được nhìn. Angry, Rindu bắt được cái gối, nhếch môi bước lên giường. Em thấy chuyện gì ở căn phòng đó sao? Rindu, không, Rindu, đừng có qua đây, tôi sẽ tự đi giải quyết. Angry, cậu xoay người lao xuống giường nhưng hắn lại không dễ để cậu cứ vậy chạy mất, bắt lấy cái eo nhỏ kéo cậu ngã lại trên giường. Bỏ, Angry, hắn chặn lấy miệng cậu. Đừng có hét lên, em muốn mọi người vào đây à, Rindu. Hắn từ từ hạ tay, Angry cũng thôi không la nữa nhưng khắc sau liền cắn vào tay hắn một cái thật mạnh. À, Rindu, Angry lần nữa bật dậy cố chạy đi nhưng đương nhiên là bất thành, cả người bị hắn ôm chặt lấy, cậu càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hai tay. Angry, sao em lại phản kháng như vậy chứ, chúng ta dù sao cũng đã. Rindu, không, đau, tôi không muốn, Angry, lần này không làm em đau, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Rindu, không, Angry, hắn không nói nhiều nữa, trực tiếp đưa tay vào trong nắm lấy cậu nhỏ của Angry mà chiều sáp. Bỏ, ra, Angry, em thích mà đúng không? Rindu, không, Angry, Rindu nhếch môi, bàn tay siết chặt vật nóng rực bên dưới mà tăng tốc. Angry run right không người, tay chân như mềm nhũn không còn chút sức lực. Bàn tay hắn cứ vậy luồng vào trong lớp áo phong phanh, xoa nắn đôi nhũ hoa đỏ hồng. Không la nữa sao, Rindu, đừng, Angry, hắn chợt nhéo mạnh một bên nhũ hoa, cơ thể cậu cũng run rẩy theo. Rindu ngé sát vào tay cậu thì thầm đùa cợt. Nói anh nghe xem, em đã nhìn thấy gì vậy? Rindu, không, không có gì, Angry, bên dưới cậu bỗng bị một thứ to lớn khác cọ vào, Angry liền kinh hãi quay đầu nhìn hắn. Rindu, đau lắm, đừng, Angry, hôn anh, Rindu, cậu lập tức ngoan ngoãn làm theo, mái đầu nhỏ bị hắn ghì chặt, chiếc lưỡi cuồng bạo đào khắp khoang miệng bé nhỏ quấn lấy lưỡi cậu dây dưa đến mức đau rát vẫn chưa chịu dừng. Hắn nhếch môi cắn nhẹ vào cánh môi cậu, cơ thể Angry đang lúc nhạy cảm liền có phản ứng lại, đến khi nụ hôn kết thúc cậu mới hay là cái quần của mình đã nằm ở dưới sàn. Hắn xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình, thứ to lớn nóng rực ấy cọ sát vào nơi cúc hoa bé nhỏ, hắn nhếch môi hơi ngã đầu ra sau mà nhấp hong từng nhịp cứ vậy để thứ to lớn ấy trêu ghẹo chỗ nhạy cảm của cậu. Angry, không chịu nổi sao, hả, Rindu, Rindu mở đôi mắt mơ màng phủ một tầng xương đẹp đến mê hoặc nhìn biểu cảm của Angry, khóe môi được đà đẩy cao, hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng khản đặc kích thích ấy. Người ta nói, tự làm lấy thì sẽ không đau. Sao em không thử, Rindu, vừa nói, tay hắn lại vừa tăng tốc ma sát với cậu nhỏ của Angry, cậu thực tình chịu không nổi kích thích này nữa, đành phải làm theo lời hắn nói. Nào ngờ chỉ vừa để thứ to lớn ấy đến trước chỗ đó thì Rindu lại bất ngờ thúc mạnh. Hít to lớn một nhát tiến sâu vào bên trong khiến cả người cậu một phen ưởng cong, hai bàn tay siết chặt bã vai hắn mà run rẩy. Rindu bật cười thỏa mãn nhìn biểu tình của Angry, hai bàn tay siết chặt cái eo nhỏ của cậu cuồng nhiệt thúc mạnh vào bên trong. Hức, Jin, đau, đau quá, Angry, sướng chết mất Angry à, Rindu. Ha, Angry, hắn hôn lấy môi cậu, bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, Angry chỉ còn cách bám chặt lấy bả vào hắn mà thuận theo từng nhịp mạnh bạo ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rindu bỗng nắm lấy hai tay cậu ghì xuống, để cậu nằm xuống nệm, tiếp tục ra vào không ngừng nghĩ, nhìn thấy Angry đau đến mức bật khóc, không hiểu sao, hắn lại chỉ muốn khiến cậu khóc to hơn như vậy dưới thân hắn. Angry, em quyến rũ tôi, Rindu. Không, Angry, bộ dạng này của em thật là khiến tôi không thể kiềm chế mà. Rindu, hức, Rindu, Angry, hắn hôn lên trán cậu, bàn tay không quên chăm sóc cậu bé của cậu. Rindu, em sắp, Angry, đợi tôi, Rindu, hắn bỗng dùng ngón tay bịt chặt phía trên quy, O của cậu. Angry cứ như quả bóng sắp phát nổ, cơ thể bất lực uốn éo vô cùng khổ sở, nơi cúc hoa lại bị hắn dập đến đỏ ửng, động tác của hắn bỗng càng nhanh hơn, mạnh hơn. Cuối cùng sau vài cái thúc mạnh thì hắn cũng chịu buông ngón tay ra khỏi chỗ ấy, siết lấy eo cậu mà thúc sâu vào. Angry, Rindu, đừng quánh giá tôi, đừng quánh giá tôi, đừng quánh giá tôi. Hát hơi tệ nên sẽ cố gắng trao dồi thêm. Chúc mấy cô đọc chép này vẫn còn trong xoán. Cách chương.